Chương 79, Tu La, thúc canh lầu tăng thêm. Hai người chính diện đối lập, lẫn nhau nhìn đối phương tốt, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi không cho được ta lý do này. Trần Mạch theo dõi hắn, quyền đầu nắm chặt, sau đó mi đầu nhíu chặt trầm giọng nói. Nam tử nhìn lấy Trần Mạch, sau đó cười một tiếng, chớ khẩn trương, ta cũng chỉ là nói đùa chơi. Trần Mạch, ba tiếp theo một cái trước mắt, hắn vô tay phát ra tiếng, hết thể chung quanh hóa thành chôn bụi, đồng thời tại Trần Mạch trước mặt cùng nam tử kia trước mặt đều xuất hiện một cái ghế. Ngồi đi. Nam tử ngồi xuống nhìn lên trước mặt Trần Mạch. Trần Mạch cũng theo đó ngồi xuống. Nếu như cái gọi là trung cực thí luyện chỉ là cùng ta nói mấy câu, ta sẽ rất thất vọng. Trần Mạch nhìn lấy hắn nói ra. Nam tử lại là một tiếng cười khẽ, đương nhiên sẽ không để ngươi thất vọng, không nên gấp, nhiều năm như vậy mới tới một người, chúng ta từ từ sẽ đến ngươi, chẳng lẽ không có cái gì muốn hỏi? Hắn nhìn lấy Trần Mạch. Ta muốn hỏi, nếu như những người này thật là ngươi giết, vậy ngươi lại là như thế nào làm đến bây giờ còn phong khinh vân đạm đơn giản, bởi vì ta không có cảm tình. Trần Mạch lắc đầu, không có người sẽ không tình cảm chút nào, cho dù là lạnh lùng đến đâu người, lại người có tâm địa sắt đá cũng nhất định sẽ tồn tại cảm tình. Vậy ta đổi loại thuyết pháp, bởi vì ta đã không có sống tiếp chấp nghiệm, không phải là vì chính mình mà sống, nói cách khác cái xác không hồn DNG là cái xác không hồn. Trần Mạch nhìn chằm chằm hắn. Làm sao cảm giác người này thậm chí còn mang theo như vậy một tia tiểu đậu bỉ? Ngươi nói với ta cái xác không hồn, ngươi nói với ta không có sống tiếp chấp niệm, có phải hay không? Không giống nam tử hỏi. Trần Mạch gật gật đầu. Bởi vì hiện tại ta, không phải giết nhiều người như vậy, ta có ý tứ gì? Trần Mạch mi đầu nhíu chặt. Nam tử đối với Trần Mạch vươn tay. Ngươi sờ một cái xem ngươi ưa thích nam nhân nam tử. Ha ha ha, có ý tứ có ý tứ. Hắn nhịn không được phá lên cười, sau đó cười hỏi. Vậy ngươi mỏ không mỏ? Trần Mạch lắc đầu, không mỏ. Vậy ta thì mò ngươi. Sau đó hắn đứng lên tiến lên một bước, sau đó vô vô Trần Mạch bả vai, không có thực thể, thân thể của hắn không đụng tới Trần Mạch thân thể. Sau đó Trần Mạch cũng minh bạch, hắn giống như nghĩ sai nha. Tại loại này trung cực thí luyện bên trong, tại cảm thụ qua cái kia vô số loại cảm xúc tiêu cực, khi nhìn đến loại kia hình ảnh, hắn lại còn có thể nghĩ đến phía trên này là mình có độc, vẫn là nam nhân này bắt hắn cho mang lề cờ hờ dô ý, cho nên ngươi là tàn hồn. Trần Mạch đứng lên, sau đó nhìn hắn. Nếu không ngươi cho rằng một cái giết ngàn ngàn vạn người, có thể cùng ngươi lấy loại trạng thái này nói chuyện? Ngươi cho rằng ngươi có thể sống quá một giây? Ngươi cho rằng ngươi có thể nói được một câu? Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu. Hắn cần phải lúc còn sống thuộc về ma hóa, không có có ý thức, không có cảm tình, chỉ vì giết hại. Nhưng là sau khi chết cái này lao tàn hồn là lớn nhất đã từng hiền lành hắn. Như vậy nói cách khác, ngươi bây giờ nhưng thật ra là bình thường, ngươi có thể nói như vậy. Sau đó hắn lại ngồi xuống. Coi ta giết nhiều người như vậy, về sau ta mới ý thức tới một chút, ta đi vào một cái không cách nào tránh thoát đường. Cái gì nói? Hắn nhìn về phía Trần Mạch, hỏi, ngươi cảm thấy là cái gì giết hại? Nam tử hơi hơi lắc đầu, không đủ. Giết hại hắn lại là lắc đầu. Trần Mạch mi đầu nhíu chặt, giết hại chỗ bao quát đã rất cao, cái kia còn có cái gì Trần Mạch không biết. Hắn nhìn về phía Trần Mạch, sau đó hơi hơi nói, là Tu La. Tu La, ngươi biết Tu La sao? Trần Mạch nói ra, một loại lấy giết hại vì danh, không phải người. Không phải tiên, không phải ma tồn tại. Nam tử cười cười, cho nên ngươi không biết cái gì là Tu La. Vậy là cái gì? Trần Mạch hỏi. Ta cũng không biết. Vậy ngươi lại vì sao nói ngươi đi là Tu La đạo? Trần Mạch không hiểu hỏi. Là Tu La đạo, nhưng không phải chân chính Tu La đạo. Chân chính Tu La từ xưa đến nay không có người trở thành qua, đều không ngoại lệ. Tất cả được xưng Tu La nhân vật đều là giết hại, vĩnh viễn không có điểm dừng giết hại. Có thể vĩnh viễn không có điểm dừng giết hại là Tu La sao? Là... nhưng không hoàn toàn là vậy. Là cái gì chân chính Tu La người cũng không biết. Không biết, nhưng ta lúc còn sống là một cái duy nhất tiếp cận nhất Tu La tồn tại. Trần Mạch mi đầu nhíu chặt, nghe là không hiểu ra sao. Sau đó nam tử tiếp tục nói, Tu La là vĩnh viễn không có điểm dừng giết hại, đây là vị thứ nhất Tu La, vị thứ hai Tu La tại cơ sở này phía trên tăng thêm lấy chính mình vì danh, tùy tâm sở dục giết hại, mà ta là vị thứ ba Tu La. Vậy ngươi lại so trước cả hai nhiều cái gì? Không phải nhiều cái gì, là thiếu đi cái gì? Thiếu đi cái gì? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Tình cái gì? Tình tất cả tình. Trần Mạch nhìn lấy hắn, đây không phải là trở thành một cái cỗ máy giết chóc sao? Không sai, chính là cỗ máy giết chóc, cho nên mới càng tiếp cận Tu La. Trần Mạch không hiểu rõ Tu La, nếu như là không tình cảm chút nào cỗ máy giết chóc, cái kia thật có thể gọi là Tu La sao? Mà bây giờ ta, là trở thành Tu La trước đó ta, cho nên mới có thể cùng ngươi bình thường nói chuyện với nhau. Trần Mạch hắn không biết cái gì là Tu La. Ngươi thật giống như đang vì mình giết rất nhiều người mà kiêu ngạo. Trần Mạch nhìn lấy hắn nhàn nhạt nói. Ngươi sai, từ đầu đến cuối chưa từng có loại tình cảm này toát ra. Trở thành Tu La là bất đắc dĩ, giết người là bất đắc dĩ, chí ít ta là bởi vì khi đó ta, đã không phải là ta, đã mất đi trí ái để cho ta đi lên con đường này, đã không có cảm tình, đã đạm bạc sinh mệnh, cho đến ta lưu lại hiện tại cái này lao duy nhất thư thái tàn hồn. Ta cái này lao tàn hồn nói cho ta biết, ta trở thành Tu La, ta giết rất nhiều người, ta làm việc không nên làm, có thể đã không cải biến được. Trần Mạch không nói gì. Cho nên ngươi muốn ta làm gì? Nam tử nhìn chằm chằm Trần Mạch, ngữ khí biến đến trầm trọng. Ta muốn cho ngươi trở thành Tu La đi giết người không, đi tìm cái gì, tìm kiếm chân chính Tu La chi đạo, tìm kiếm siêu việt ta Tu La chi đạo. Ngươi đã đơn giản tư cách, có thể tại nhiều như thế, mạnh như thế cảm xúc tiêu cực bên trong mà không sụp đổ. Ngươi đã đầy đủ chịu đựng lấy Tu La mang đến phụ diện hiệu quả, có thể tương đối lạnh nhạt nhìn cái này mở ơ ý trăm ngàn thi thể. Ngươi đã có đạm mạc giết người năng lực. Nam tử nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch lắc đầu, ta tại sao muốn giết người? Ngươi có thể không giết, không ai nói qua ngươi muốn giết người, lại không người nói qua ngươi muốn giết ngàn ngàn vạn người, chí ít hiện tại sẽ không. Nhưng tại ngươi nói, Tu La không phải liền là muốn đồ sát sao? Nam tử lắc đầu nhìn lấy Trần Mạch nói ra, ngươi không giống nhau, ngươi sẽ không bị Tu La giết hại che đậy tâm trí, bởi vì vừa mới ngươi đã thông qua được khảo nghiệm, nói cách khác, ngươi chỉ là sẽ đơn thuần thu hoạch được Tu La lực lượng. Chỉ là lực lượng mà thôi, cái kia không gọi Tu La mà chúng ta, đều là tại đồ sát bên trong từ từ trở thành Tu La, trở thành cái kia không hoàn chỉnh Tu La. Nghe nói như thế, Trần Mạch thở dài một hơi, nếu như thu hoạch được Tu La lực lượng liền muốn vĩnh viễn không có điểm dừng giết người, hắn không cần, bởi vì hắn không cần thiết tại sao muốn mạc danh kỳ diệu giết người. Nhưng nếu như chỉ thu hoạch được lực lượng, như vậy Trần Mạch cần hắn cần phải trở nên mạnh hơn, dạng này mới có thể cùng chư thần điện, thịnh thế hoàng triều chống lại. Nhưng là ngươi chỉ là đơn giản tư cách, đến mức cái này Tu La ngươi có muốn hay không muốn, ta có cho hay không, còn không có kết thúc đây.